cũng không có ngày xưa dũng khí. Ngày xưa ma đạo cử khấu đã biến thành dáng dấp như vậy. Sống sót nhưng còn không bằng chết rồi. Đem hắc ngục ở trong người đều thả sau khi đi. Giang thần lại mang theo Lý Phôi đi tới trấn ma trong tháp. Mới vừa đem trấn ma tháp mở ra. Một luồng so với hắc ngục càng dày đặc oán khí tử khí liền phả vào mặt. Có thể bị giam áp ở trấn ma trong tháp. Thực lực yếu nhất đều là dương thần. Cường giả thậm chí chân vũ đều có. Còn có hay không thần kiều. Điểm ấy giang hồ tình báo ở trên đúng là không có ghi chép. Lấy giang thần thứ địa vị này hắn cũng không biết. Tầng thứ nhất chỉ có mấy bộ xương khô. Đã không có ai ở. Tầng thứ hai cũng là như thế. Mãi đến tận tầng thứ 8 Lý Phôi mới nhìn thấy một tên đã sống dở chết dở dương thần cảnh võ giả. Thậm chí đã mất đi rồi ý thức. Lý Phôi trực tiếp cho hắn nhất kiếm. Thuận tiện giúp hắn giải thoát rồi. Đi thẳng đến tầng 17. Nơi này hàn ý nhưng là càng ngày càng đậm. Oán khí cùng tử khí cũng là càng ngày càng nặng. Giang thần bỗng nhiên nói. Không đúng. Nơi này làm sao có nhiều như vậy xương khô. Dĩ vãng cái kia mấy tầng đều chỉ là có mấy bộ xương khô. Nhưng này thứ 17 tầng nhưng là có tới hơn 100 bộ xương khô. Điều này hiển nhiên là không có đạo lý. Thiếu Lâm tự coi như là muốn quan người cũng không thể chỉ hướng về thứ 17 tầng nhưng người. Bọn họ thường thường đều là xem phía trước cái kia mấy tầng có người hay không chiếm cứ. Nếu như có người liền hướng tầng tiếp theo. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói cuối cùng này mấy tầng người là ít nhất. Nhưng kết quả nơi này nhưng là chồng chất rồi nhiều như vậy xương khô. Tình huống hơi có chút dường dị. Bất quá nhưng vào lúc này tự đi về tầng thứ 18 thông đạo ở trong nhưng là bỗng nhiên truyền đến rồi một thanh âm. Ô Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc cải tính khí rồi. Dĩ vãng đều ném đến một ít sống dở chết dở người. Lần này cho ta ném đến hai cái hoạt.